Hai người đứng kề sát bên nhau, cánh tay Giản Trì Hoài cọ sát vào cô. Anh nghiêng người qua, lời nói rót vào tai cô. Em không sợ anh nói đến lên giường luôn sao? Anh... Trừ Đồng khó đè nén nổi cảm giác tức giận. Anh dám... Giản Trì Hoài nhìn Trừ Nguyệt Tinh một lần nữa, đè thấp giọng. Có cái gì mà anh không dám chứ? Em nhìn tình trạng của chị gái em bây giờ đi. Anh muốn lên giường cùng cô ta, dễ như trở bàn tay. Bàn tay đang không ngừng giãy giụa, trong chớp mắt mềm oặt. Trừ Đồng thả tay ra, nhìn thật sâu vào mắt Giản Trì Hoài. Người đàn ông cảm thấy vô vị, xoay người trở lại chỗ cũ. Em gái cô nói cho cô ở lại đây, được chứ? Đương nhiên là được. Trừ Nguyệt Tinh gật đầu lần nữa. Đầu Trừ Đồng đau như muốn nứt ra. Trong lòng không muốn, nhưng cũng phải ngồi lại. Cô nhặt áo khoác lên, lại mặc vào. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Trừ Nguyệt Tinh, chỉ còn cách nói rõ. Chị ở lại đây một mình, em rất lo. Tại sao lại lo? Trừ Đồng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, nhưng lại không thể làm khác, đành nói. Chị là con gái. Trừ Nguyệt Tinh phỉ cười, chỉ vào Giản Trì Hoài ở đối diện. Anh ấy sẽ không làm gì chị đâu. Khi trước chị cắt cổ tay, anh ấy cũng tới. Hơn nữa, trong lúc lòng chị khó chịu, anh ấy cũng từng kể chuyện cho chị. Anh ấy sẽ không làm gì đâu. Chị, đó là chị cắt cổ tay nên cơ thể suy yếu. Không phải anh ấy không làm, mà là anh ấy không thể làm. Khí nóng trong đầu Trừ Đồng bốc lên, cứ thế tuôn ra. Hai tay Giản Trì Hoài giang ra tựa vào lưng ghế dựa, tay nắm lại chống cằm, nghe được những lời này của cô. Trong lòng không rõ đó là mùi vị gì. Trừ Nguyệt Tinh nghe nói vậy có chút tức giận, vẻ mặt rõ ràng xị xuống. Đồng Đồng, em đừng nói anh ấy như vậy. Trừ Đồng nhìn chị gái cũng không nói gì. Giản Trì Hoài sơ đồng hồ lên trước mặt. Cũng không còn sớm nữa, mưa lại lớn như vậy, các người có thể ở lại đây, tự tìm một gian phòng khách mà ngủ đi. Anh muốn ngủ sao? Ừ. Giản Trì Hoài gật đầu. Trừ Đồng rốt cuộc cũng thở hắt ra. Chị, chúng ta cũng đi thôi. Trong mắt Trừ Nguyệt Tinh tràn đầy vẻ luyến tiếc. Cô thật vất vả mới đến được đây, còn chưa nói được mấy câu. Em thực sự không ngủ được, muốn nghe giọng nói của anh một chút. Em không biết tình trạng này còn có thể duy trì đến khi nào. Nếu thực sự không được, có phải là sau này em chỉ có thể dựa vào thuốc hay không? Trừ Đồng đến bên cạnh cô. Từ từ sẽ tốt thôi, chỉ là bây giờ chưa quen. Đồng Đồng, chị muốn ở đây. Trừ Nguyệt Tinh nghiêng đầu nhìn em gái. Bây giờ chị không buồn ngủ, nói không chừng đây lại là liệu pháp tinh thần. Ngủ ở chỗ của anh ấy, chị lại có thể ngủ ngon. Chị... Trừ Đồng dù có kiên cường cách mấy cũng sắp phát điên. Giản Trì Hoài nhìn hai người, sau đó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi thẳng lên lầu. Chỉ cần Trừ Đồng có thể thuận lợi đem Trừ Nguyệt Tinh đi, cũng coi như cô có bản lĩnh. Phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người họ. Đối với nơi này, Trừ Nguyệt Tinh hiếu kỳ không thôi. Sau khi Giản Trì Hoài lên lầu, cô khoác áo khoác đi tới đi lui, kéo rèm đứng trước cửa sổ sát đất. Cô hưng phấn mãi. Trừ Đồng, em xem, bên ngoài có hồ bơi, còn có ghế mây, đều là những thứ chị thích. Trừ Đồng ngồi bất động trên sofa. Ở chỗ này mỗi một cảnh, mỗi một vật được bố trí như thế nào, chỉ cần nhắm mắt lại là cô đều có thể tưởng tượng ra. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn chị gái. Với tình trạng này của Trừ Nguyệt Tinh, cho dù đêm nay ở lại đây thì thế nào, còn đêm mai, đêm sau này. Cuối cùng, cũng không thể mãi mãi ở lại bán đảo Hào Môn được. Trừ Nguyệt Tinh tham quan hết lầu 1, lại muốn đi tiếp lên lầu 2, Trừ Đồng buộc lòng phải theo sau cô. Cô đẩy cửa đi vào một gian phòng. Trừ Đồng trông thấy cô đi đến chỗ cánh cửa phòng đang khép chặt trước mặt mình, vội vàng ngăn lại. Chị, không được vào trong. Vì sao? Giản Trì Hoài đang ở bên trong. Trừ Nguyệt Tinh thu tay lại, xoay người, lại nhớ đến căn phòng trước. Chị ở lại phòng này. Trừ Đồng đi về hướng cô. Chị, có muốn em ngủ cùng chị ở đây không? Không cần, chị có thể ở một mình. Nếu em ngủ cùng chị, ngược lại chị càng không tự nhiên. Trừ Nguyệt Tinh tới trước giường, trên giường đều là những vật dụng có sẵn. Cô ngồi ở mép giường, nhìn bóng dáng Trừ Đồng đi qua đi lại. Đồng Đồng, mẹ nói với chị, Giản Trì Hoài là em rể của chị, hai người mới là một đôi. Thực ra chuyện này chị biết rõ, tựa như khi nãy, ngay cả phòng anh ấy ở đâu em cũng biết. Nhưng có một số việc chị cũng không cách nào nói rõ. Em nói hai người đã chia tay, vậy thì không còn vấn đề gì. Chị không thể xác định anh ấy đối với chị là thứ tình cảm gì. Nhưng chỉ bằng chuyện trước kia anh ấy đối với chị, giúp chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Nói anh ấy một chút tình cảm đối với chị cũng không có, chị thực sự không tin. Chị, em hiểu. Trừ Đồng đưa tay vỗ nhẹ bờ vai Trừ Nguyệt Tinh. Bây giờ đừng nghĩ đến những việc này nữa, mau tắm rửa đi. Đồng Đồng, không có anh ấy, cuộc sống sau này của chị rất khó vượt qua. Trừ Đồng không biết trả lời cô thế nào, suy cho cùng Giản Trì Hoài cũng không phải đồ vật. Không phải cô muốn cho là có thể đem cho. Hơn nữa, bây giờ người đàn ông này còn thuộc về cô sao? Cô gượng cười vui vẻ, mở miệng nói. Chị, Giản Trì Hoài không phải người tốt, sau này chị sẽ thấy, rồi chị sẽ cảm nhận được thôi. Trừ Nguyệt Tinh dĩ nhiên không muốn nghe những lời không hay về Giản Trì Hoài. Cô gục đầu xuống, toàn thân khó chịu. Chị tắm, nhưng lại không có quần áo để thay. Để em lấy cho chị. Trừ Đồng buột miệng nói ra, hoàn toàn quên mất đây là bán đảo Hào Môn. Trừ Nguyệt Tinh ngẩng đầu lên một chút. Vậy chị đi tắm trước, em mang quần áo để trước cửa được không? Bây giờ lạnh quá, thật muốn ngâm mình trong nước nóng. Trừ Đồng đồng ý, ra khỏi phòng, cô mới nhớ tất cả quần áo đều cất trong phòng thay đồ ở trong phòng ngủ chính. Cô quay lại, tranh thủ lúc Giản Trì Hoài còn chưa ngủ, lấy hai bộ quần áo. Trừ Đồng gõ cửa phòng, bên trong không có người trả lời, đúng như dự đoán của cô. Trừ Đồng khẽ nói. Giản Trì Hoài, anh ngủ chưa? Chưa. Giọng nói trầm thấp truyền đến tai cô. Trừ Đồng cảm thấy người này thật là. Cô tiếp tục gõ cửa. Em vào lấy quần áo. Cửa không khóa. Trừ Đồng đẩy cửa đi vào, thấy Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường phía xa. Trời lạnh như thế này, nhưng nửa thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn lông, xem ra vừa mới tắm xong. Trừ Đồng đi thẳng vào phòng thay đồ, đẩy cửa bước vào. Bên trong vẫn còn quần áo của cô. Trước tiên cô tìm đồ lót, may là vẫn còn hai bộ mới tinh. Khi trước mua về đã giặt sạch đặt ở đó, nhưng chưa từng mặc, để cho chị mặc tạm. Trừ Đồng lấy một cái túi, nhét vài bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày vào trong. Một bóng đen bất thình lình xuất hiện, che lấp đỉnh đầu cô. Chống ngực đập dồn dập, cô khẩn trương quay đầu lại. Giản Trì Hoài chẳng nói chẳng rằng bước vào, chỉ tùy ý dựa vào cửa. Ngọn đèn chiếu sáng, làm bóng anh kéo dài, tạo thành một loại cảm giác bức bách. Trừ Đồng ôm cái túi trong tay. Em và chị gái ngày mai sẽ đi. Có bản lĩnh thì bây giờ em dẫn cô ta đi luôn đi. Sắc mặt Trừ Đồng khẽ thay đổi. Em không biết vì sao bây giờ chị ấy lại ỷ lại vào anh như vậy. Chắc là khoảng thời gian chị ấy tuyệt vọng nhất chỉ có anh ở bên cạnh. Nếu em biết chị ấy còn sống, em sẽ không để chị ấy tuyệt vọng, cũng không để chị ấy cắt cổ tay, càng không để chị ấy phát điên. Cho nên em đem hết hậu quả này của cô ta, toàn bộ đổ hết lên người anh. So với vẻ kích động của Trừ Đồng, Giản Trì Hoài thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Trừ Đồng muốn ôm quần áo về phòng, khi đi đến bên cạnh người đàn ông, Giản Trì Hoài giơ tay ngăn cản cô lại. Em biết anh yêu thương nhất chính là Lệ Đề, tựa như em yêu thương chị gái em. Bây giờ, Lệ Đề ở nhà không dám tùy tiện ra ngoài, chị em cũng được thả ra. Có một số việc có thể bỏ qua không? Hàm răng Trừ Đồng run lên lẩm cập, đầu óc mơ hồ. Có một số việc có thể tùy tiện bỏ qua sao? Cô cắn chặt môi không nói lời nào, Giản Trì Hoài nắm lấy vai cô. Anh đồng ý với em, chắc chắn sẽ làm được. Tình trạng này của chị em sau này cũng có thể phục hồi tốt. Trừ Đồng, trong lúc đó chúng ta còn có trở ngại gì sao? Trừ Đồng đột nhiên đứng ngẩn ra tại chỗ. Cô không muốn nói tiếp chuyện này. Cô đẩy bàn tay đang đặt trên vai của Giản Trì Hoài ra. Chị đang đợi em phải mang quần áo cho chị. Người đàn ông ngăn cản kéo cô đến trước mặt mình. Hai ngón tay như rễ cây cắm chặt lấy quai hàm của cô. Cô có thể đoán ra bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Trừ Đồng hất tay anh ra, đẩy anh qua một bên rồi bước ra ngoài. Trở lại phòng khách, Trừ Nguyệt Tinh vẫn còn đang gội đầu. Trừ Đồng đặt quần áo ở cửa. Chị nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được rồi. Trừ Đồng quay người khép cánh cửa lại, đi đến một gian phòng khác. Trừ Đồng vội vàng cởi quần áo ướt sũng, trên người nổi lên tầng tầng gai ốc, lỗ mũi tắc nghẽn. Cô trốn vào toilet mở nước nóng. Tắm rửa xong, cơ thể rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Trừ Đồng khóa trái cửa, giày vò đến tận bây giờ cũng không rời khỏi đây được. Cô không thèm vén chăn lên, trực tiếp ngã xuống giường. Không rõ thời gian, ngay cả tiếng mở cửa cũng không có. Trừ Đồng vô thức trở mình một cái, đem chăn mền cuộn tròn trên người. Bây giờ cô mới hiểu, được ngủ một giấc thật ngon, hạnh phúc biết bao nhiêu. Đột nhiên, cô cảm thấy trên đùi hơi lạnh, có một thứ gì đó chui vào trong chăn, men theo chân của cô đi lên. Cô vô cùng hoảng sợ, hai chân duỗi thẳng. Đây không phải là nơi thôn quê hoang dã, lẽ nào cũng có rắn sao? Trừ Đồng mở to mắt ra, trong phòng là một mảng đen kịt, đèn đã sớm tắt. Trừ Đồng ngỏ ngoại hai chân, nhưng cái vật kia càng thêm lớn mật, trượt theo chân cô lên. Trừ Đồng cong hai chân lên, chặn lại, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải rắn, cô vội vàng thả lỏng, trở mình một cái để nhìn rõ hơn. Trong bóng tối, cô nghe được tiếng người hít thở rất khẽ. Trừ Đồng nín thở tập trung suy nghĩ, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô mở to hai mắt, rõ ràng cửa đã khóa trái, còn ai có thể đi vào mà không gây ra một tiếng động. Vì vậy, cô cũng không cần phải làm bộ làm tịch hỏi người trên giường là ai nữa. Trừ Đồng muốn ngồi dậy, nhưng bị đối phương ôm chặt thắt lưng. Khuỷu tay bị ép sát hai bên hông. Cô lạnh lùng mở miệng. Anh muốn làm gì? Người đàn ông một câu cũng không thèm đáp lại, tiến đến gần hôn lên khuôn mặt cô. Trừ Đồng cảm thấy giống như bị kiến cắn, cô lấy bàn tay che mặt lại. Giản Chi Hoài, anh đừng như vậy. Như thế nào? Người đàn ông hỏi lại. Không phải là anh muốn làm chuyện đó cùng em chứ? Trừ Đồng tỏ ra không chịu, cố sức từ chối. Lời nói Giản Chi Hoài rơi vào trong tai cô. Vì sao không thể? Đương nhiên là không thể. Giản Chi Hoài thờ ơ, khẽ cười. Chúng ta chưa ly hôn, pháp luật cũng không quy định đàn ông không được phép chạm vào vợ mình. Em không muốn, được chưa? Pháp luật cũng không quy định, khi anh muốn, người khác nhất định cũng phải muốn giống như anh. Nhưng cũng không ai quy định, khi anh muốn, em nhất định phải cự tuyệt. Trừ Đồng cảm thấy việc này một chút cũng không vui, hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô dán chặt vào giường lớn. Trừ Đồng, là hai người tự mình dâng đến tận cửa. Anh đã đuổi cô ta, nhưng cô ta không chịu đi. Hai người dùng nước của anh, nằm trên giường của anh, sử dụng lò sưởi của anh. Còn có, hít thở chung một bầu không khí cùng anh. Em nói xem, anh chỉ đòi một chút thù lao, em cũng không thể từ chối chứ. Giản Chi Hoài, anh có cảm thấy mình thật nực cười hay không? Người đàn ông khẽ hít hà ở bên tai cô. Phòng tắm trong nhà đều sử dụng cùng một nhãn hiệu, một loạt hương vị quen thuộc tràn vào mũi anh. Tâm tình Giản Chi Hoài không khỏi nhộn nhạo, cả người không thể kiềm chế. Em đừng quên, vô gian bất thương, những lời này trước kia em đã nói. Vậy đi, ở đây một đêm, hết bao nhiêu tiền, em trả cho anh. Giản Chi Hoài anh không thiếu tiền. Giọng nói người đàn ông bá đạo mà khinh thường. Anh thích thứ gì đó thực tế hơn. Anh buông ra. Trừ Đồng cố sức đẩy ngực anh, muốn anh trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ đến, hai tay anh gắt gao ôm lấy cô không buông. Cô đẩy anh, tựa như đang đẩy một bức tường chắn ngang. Cánh tay người đàn ông càng thêm phòng chặt. Gãy đầu khớp xương vẫn còn có gân. Trừ Đồng, chúng ta đến tột cùng là quan hệ gì? Khi anh giam giữ chị em, có nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta sao? Cô ấy không chịu nổi sự lừa dối của Đoàn Lại Hoàng. Sau khi trở về từ hôn lễ liền tự tử. Nếu không phải vì em, anh có cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện của cô ta không? Anh chỉ muốn cứu sống cô ta rồi đem cô ta nhốt lại. Nếu không phải lúc đó anh mềm lòng, thì bây giờ cô ta cũng không ỷ lại như vậy. Trừ Đồng, em đừng bướng bỉnh nữa. Chẳng qua chị em bị lừa gạt, sau đó lại bị giam. Giản Chi Hoài, anh không hiểu được cảm giác này. Em rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian để quên đi chuyện của chị. Nhưng rồi một ngày nào đó, em không hề có sự chuẩn bị gì cả. Đột nhiên trông thấy chị ấy còn sống. Hơn nữa, chị ấy còn sống không tốt, bị giam giữ như một phạm nhân. Lòng em rất đau, đau đớn cực kỳ. Em muốn cùng chị ấy tâm sự, nhưng chị ấy cũng điên rồi. Điểm chết người chính là, cuộc hôn nhân này hết thảy mọi người đều gạt em. Đúng, tự do nửa đời sau của chị em. Đổi lấy cuộc hôn nhân này của em và anh. Nếu như em từng trải qua bất hạnh, cuộc sống nghèo khổ, trong lòng em còn có thể dễ chịu đôi chút. Đối với anh, em cũng không muốn giàu nữa. Chúng ta đã từng rất tốt, còn thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa, Giản Trì Hoài sẽ yêu cô, phải vậy không? Chỉ là những lời này, Trừ Đồng cũng không nói ra. Cô khẽ lắc đầu, cất giọng nói khàn khàn. Thiếu một chút nữa, cuộc sống của em càng thêm mỹ mãn. Nhưng càng là như vậy, lòng em lại càng thêm hổ thẹn. Giản Trì Hoài, anh nói hạnh phúc này có phải dựa vào bất hạnh của chị em mà có hay không? Trừ Đồng, chuyện này không liên quan đến em.

Chị không thấy anh ấy không ở trong phòng. Có thể là đi làm rồi. Chử Đồng thờ ơ trả lời. Chử Nguyệt Tinh đem đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong dọn lên bàn, cũng không để người giúp việc giúp đỡ. Hai chị em ngồi trước bàn ăn. Chử Nguyệt Tinh đưa bát và đũa cho Chử Đồng. Ăn đi. Chử Đồng cầm bát trong tay. Chị, ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Tốt, em làm cái gì? Bạn bè giới thiệu cho em một công việc, vẫn là làm nhà báo. Em không muốn ở nhà rảnh rỗi như vậy. Chỉ là sau khi em đi làm, chị ở nhà một mình có được không? Chử Nguyệt Tinh húp cháo trong bát, một mặt an ủi Chử Đồng. Em yên tâm, không có vấn đề gì, chị có thể chăm sóc bản thân. Tối nay em gọi điện cho mẹ, để mai mẹ đến giúp đỡ chị, như vậy em cũng bớt lo. Chử Nguyệt Tinh không nói gì. Cô biết khi cô phát bệnh sẽ mơ hồ không rõ ràng. Nếu đi ra khỏi nhà, ngay cả đường về nhà cũng không tìm được. Người trong gia đình lo lắng cho cô có thể hiểu. Chử Nguyệt Tinh ăn sáng, vẻ mặt càng nôn nóng, ráo rác nhìn xung quanh. Chử Đồng cầm lấy tay cô. Chị làm sao vậy? Em nói anh ấy đi làm sao, sớm như vậy? Chị đừng quan tâm đến anh ấy. Chử Nguyệt Tinh nắm chặt đũa trong tay. Có phải anh ấy không muốn gặp chị không? Chị, em biết rõ bệnh của chị, nhưng có điểm em không thể không nói. Em và Giản Trì Hoài là vợ chồng, chúng em kết hôn đã 2 năm rồi. Anh ấy không phải vì thích chị mới đem chị giữ lại. Có một số sự thật nói ra rất khó chấp nhận. Chị đừng tự chìm đắm trong thế giới của mình nữa. Bây giờ bắt đầu lại, phối hợp tốt với bác sĩ tâm lý. Chúng ta từ từ sẽ tốt hơn, được không? Ý em muốn nói, người anh ấy yêu là em, đúng không? Chử Nguyệt Tinh buông đũa trong tay xuống, nhìn Chử Đồng chằm chằm. Chử Đồng không phản ứng, cô không muốn tiếp tục giả vờ. Mặc kệ người khác có yêu thương chúng ta hay không, chúng ta cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Chị cho rằng cứ tiếp tục ngây ngô dại dột như vậy đối với chị là tốt ư? Chị không muốn nghe, em nói cho chị biết đi. Vì sao thành kiến lại lớn như vậy? Chử Nguyệt Tinh khó có thể chấp nhận được. Vừa hay Giản Trì Hoài cũng thức dậy, đang từ trên lầu đi xuống. Chử Nguyệt Tinh đứng dậy, tiến nhanh đến. Thì ra anh vẫn ở nhà. Giản Trì Hoài mặc một bộ âu phục màu đen, càng tăng thêm vẻ rắn giỏi kiên cường. Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh anh. Giản Trì Hoài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, tiện tay lấy một chén cháo, nói với Chử Đồng ở bên cạnh. Em từ hôm qua tóc chưa sấy khô liền ngủ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hai tay Chử Đồng cầm cái bát, còn đang suy nghĩ tới mức mất hồn. Nghe Giản Trì Hoài nói như vậy, trong phút chốc trợn tròn hai mắt. Cô thấy ánh mắt bi thương của Chử Nguyệt Tinh, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Cô không muốn chị gái cứ mơ hồ như vậy nữa. Chử Đồng cảm thấy cô không thể tiếp tục nói dối. Chử Nguyệt Tinh đúng là hồ đồ, nhưng không thể để Chử Nguyệt Tinh bên cạnh Giản Trì Hoài. Như vậy, chị sẽ càng lún càng sâu. Chử Đồng húp cháo, thấp giọng nói. Không tôi, chẳng phải trước khi ngủ anh đã làm khô tóc cho em sao? Giản Trì Hoài liếc nhìn cô, khóe miệng lộ ra ý cười. Cơ thể em tốt là được. Chử Nguyệt Tinh ngượng ngùng ngồi im tại chỗ. Giản Trì Hoài biết Chử Đồng nói ra như vậy cũng đều tính toán cả. Ngày trước, bọn họ bảo vệ Chử Nguyệt Tinh thật kỹ, chỉ sợ người khác nói bừa một câu, làm tổn thương đến cô ta. Nhưng Chử Nguyệt Tinh cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ như thế này mãi cũng không được. Anh không có tư cách dồn ép cô ấy. Một mai khi anh động thủ, Chử Đồng không thể không liều mạng với anh. Những chuyện kiểu này cũng chỉ có Chử Đồng mới có thể giải quyết. Giản Trì Hoài ăn được nửa bát cháo thì đứng dậy đến công ty. Trước khi đi còn nói với Chử Đồng. Hôm nay anh có một cuộc họp. Chử Đồng chỉ gật đầu, tiếp tục làm trò trước mặt chị gái. Nhưng giữa họ vẫn còn cản trở, không cách nào thân mật như trước. Ăn xong bữa sáng, Chử Đồng nhìn Chử Nguyệt Tinh. Chị, chúng ta về nhà đi. Vậy còn em? Sắc mặt Chử Nguyệt Tinh không chút thay đổi, nhìn cái bát trong tay chằm chằm. Em muốn ở lại đây hay muốn ở cùng chị? Chúng ta ở cùng một chỗ, em sẽ chăm sóc chị. Chử Nguyệt Tinh cũng không nói thêm lời nào nữa, đẩy ghế ra đứng lên, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, tài xế đang đứng ở cửa, trông thấy hai người đi ra, liền lớn tiếng hỏi. Thiếu phu nhân, để tôi đưa hai người về. Chử Đồng khẽ gật đầu. Được, cảm ơn. Tài xế xoay người đi lấy xe, Chử Nguyệt Tinh quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự kia. Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn. Cô cẩn thận quan sát em gái ngồi bên cạnh. Cô không thể xác định rốt cuộc là cô sai hay là Giản Trì Hoài và Chử Đồng hợp tác lừa cô. Về đến nhà, chủ động gọi điện cho Lý Tịnh Hương để chiều nay bà thu dọn đồ đạc chuyển đến. Ra khỏi phòng, trông thấy chị gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở sofa. Chủ động biết có một số việc chị ấy nhất thời không thể tiếp nhận. Cô ngồi vào bên cạnh Trử Nguyệt Tinh. Chị, buổi tối cùng em đến nhà sách không? Mua vài quyển sách để ở nhà, khi nào rảnh rỗi thì lấy ra đọc. Không cần đâu, em cứ yên tâm đi làm đi. Chị muốn tiếp tục trị liệu, chị sẽ gọi bác sĩ Cố tới. Tốt lắm, để em đi mua cho chị một cái điện thoại di động. Chị nhớ có chuyện gì, phải gọi ngay cho em. Trử Nguyệt Tinh gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Công ty mới của Trừ Đồng về phương diện đãi ngộ đương nhiên còn kém xa so với Dịch Sư. Nhưng công việc do bạn bè giới thiệu cũng không cần hồ sơ gì. Sau khi phỏng vấn bằng một cuộc điện thoại đơn giản trực tiếp vào làm, cô vẫn làm bên mảng xã hội, ngoại trừ không giới quyền Giản Trì Hoài ra, còn lại cũng không có gì thay đổi nhiều. Ra khỏi công ty, Trừ Đồng lấy từ trong túi ra một danh sách, chút nữa còn phải đi siêu thị mua sắm cho chị vài thứ. Đang định đi đến bãi đỗ xe thì trông thấy một chiếc xe đang đỗ ở cổng. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã trông thấy Giản Lệ Đề mở cửa bước xuống xe. Cô ấy gần như là chạy đến trước mặt Trừ Đồng. Chị dâu! Giọng nói của cô lanh lành khiến Trừ Đồng nhất thời không biết nói gì. Giản Lệ Đề nhìn về phía cô. Chị dâu, chị đừng nói là không nhận ra em nhé. Trừ Đồng cười khẽ. Sao lại như thế được? Vậy là tốt rồi. Giản Lệ Đề tiến lên, thân thiết khoác lấy cánh tay Trừ Đồng. Chị dâu, chị phải về nhà. Trừ Đồng cúi thấp đầu xuống một chút. Ừ, chỉ có điều chị không phải quay về bán đảo Hào Môn. Nếu em muốn đến gặp anh em, bảo người làm trực tiếp chở em đến đó là được. Em không phải đang tìm anh ấy, em là đang tìm chị. Trừ Đồng đi trước, Giản Lệ Đề lẹo đẽo theo sau. Tài xế bước xuống xe, theo sát Giản Lệ Đề. Cô chủ, ông chủ dặn dò, bảo tôi một bước cũng không được rời khỏi cô. Bây giờ tôi theo chị dâu về nhà, việc này cũng cần lo lắng sao? Trừ Đồng biết rõ, sau tin tức lần trước, nhất định là Giản Trì Hoài quản càng thêm nghiêm đối với Giản Lệ Đề. Nếu không phải sợ cây to đón gió lớn, Giản Trì Hoài còn hận không thể phái một đội quân hùng hậu theo sau Giản Lệ Đề. Người tài xế kè kè ở bên cạnh không chịu đi, Giản Lệ Đề có chút cáu giận. Để tôi tự mình nói với anh thôi. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, Trừ Đồng trông thấy giữ tay cô lại. Lệ Đề, hôm khác chị đến nhà thăm em, được không? Hôm nay chị còn bận chút việc. Chị dâu, đã hết giờ làm rồi, chị còn muốn đi đâu? Giản Lệ Đề mở to đôi mắt đen lay láy, nhìn về phía Trừ Đồng. Em biết, đúng là trong lòng chị đang trách em. Sao lại nói như vậy? Giản Lệ Đề nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt lộ vẻ áy náy. Chuyện kia anh em đã nói cho em biết, chị dâu, chị đừng trách em có được không? Trừ Đồng nhìn thấy cô như vậy, hiển nhiên không đành lòng. Lệ Đề, không ai trách em cả. Giản Lệ Đề gọi điện cho Giản Trì Hoài, nói với anh cô muốn trò chuyện với Trừ Đồng, tối nay sẽ trở về. Đầu bên kia điện thoại, Giản Trì Hoài nói gì đó. Giản Lệ Đề đưa điện thoại cho Trừ Đồng. Là anh em. Trừ Đồng nhận điện thoại, Giản Trì Hoài nghe được đúng là giọng cô, cũng cảm thấy an tâm, sau đó dặn dò đôi ba câu, đơn giản là đừng đưa Giản Lệ Đề đến chỗ có nhiều người. Cúp điện thoại đưa lại cho Giản Lệ Đề, cô nhìn người tài xế trước mặt. Còn ngay sau đó làm gì, ông về trước đi, anh tôi cũng đã đồng ý rồi. Tài xế nghe vậy, lúc này mới xoay người rời khỏi. Giản Lệ Đề thấy Trừ Đồng cũng đang đứng trơ ra một chỗ, cô liền đưa tay hô hô trước mặt Trừ Đồng. Chị dâu, chị còn có chuyện gì sao, là chuyện gì vậy? À, phải đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt. Em đi cùng chị. Vào lúc này, thực ra, Trừ Đồng cũng không muốn tiếp xúc với Giản Lệ Đề, cô muốn về nhà. Nếu Giản Lệ Đề còn khăng khăng đi theo, chị cô và em ấy chắc chắn sẽ chạm mặt. Giản Lệ Đề khoác tay Trừ Đồng, cô gái nhỏ này là như vậy, khi mới tiếp xúc thì sẽ cho rằng cô tùy hứng kiêu căng. Nhưng đối với người cô ấy yêu mến, sẽ hoàn toàn lộ ra là một cô bé ngây thơ lương thiện. Trừ Đồng từ trước đến nay không chịu được Giản Lệ Đề quấn lấy mình. Mà chỉ một bước do dự như vậy lại khiến sau này, mỗi khi nhớ tới, cô đều hối hận không nguôi. Trừ Đồng đi về hướng bãi đỗ xe, Giản Lệ Đề đi theo cô. Lên xe, Giản Lệ Đề ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. Chị dâu, không phải chúng ta đi siêu thị sao? Không đi, dù sao mấy thứ đó tùy tiện mua ở đâu cũng được. Vì tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết, hơn nữa vì không muốn Giản Lệ Đề dễ dàng lộ diện. Trừ Đồng khởi động xe, trong lòng vẫn có chút không vui. Tay cô gõ nhẹ trên vô lăng, Giản Lệ Đề liếc nhìn. Chị dâu, anh em cũng rất hay làm như vậy. Phải không? Cô thở ơ hỏi lại. Đúng vậy mà. Dạ Lệ Đề nhoẻn miệng cười nói. Khi anh ấy làm động tác này, nhất định là tâm trạng không tốt, chắc chắn luôn. Chữ Đồng không khỏi bật cười, Dạ Lệ Đề nhìn sườn mặt cô. Chị, cuối cùng chị cũng cười rồi. Chữ Đồng nhận ra trong lời nói của Lệ Đề có chút dè dặt, cô nhìn ánh mắt của Giản Lệ Đề, tiếng nói cũng dịu dàng đi ít nhiều. Lệ Đề, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là gần đây có nhiều chuyện phiền phức, cho nên... Chị dâu, tại sao chị lại muốn xa anh trai em? Tiếng nói Giản Lệ Đề có chút gấp gáp. Là bởi vì em sao? Chị dâu, em biết ngọn nguồn đều từ em mà, nhưng chị đừng trách anh trai em, được không? Lệ Đề, chuyện này không liên quan đến em. Mặc dù Trừ Đồng an ủi như vậy, nhưng Giản Lệ Đề cũng không cảm thấy như thế là đúng. Sao có thể không liên quan gì tới em được chứ? Nếu không phải là em bị bệnh, nếu không phải là em cần gấp một quả thận, anh trai cũng sẽ không... Hai tay Trừ Đồng không khống chế được nắm chặt lấy tay lái. Giản Lệ Đề nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng nhỏ xíu. Chị dâu, em muốn gặp chị gái chị, em muốn nói cảm ơn chị ấy, còn muốn xin lỗi. Lệ Đề, không phải chị không muốn dẫn em đi, nhưng trạng thái tinh thần chị gái chị không tốt. Không sao cả, em sẽ không kích động chị ấy. Giản Lệ Đề đã ở nhà suy nghĩ nhiều ngày, ba mẹ cũng bảo cô ngoan ngoãn ở trong nhà không được ra ngoài. Nhưng cô đã trưởng thành, có chính kiến của mình. Rất nhiều chuyện, không phải che giấu là có thể xóa đi. Bây giờ chị ấy cần nhất là có người bầu bạn. Loại cảm giác này, em còn rõ hơn chị. Chữ Đồng nghe nói, thật có chút giật mình. Liếc nhìn Giản Lệ Đề bên cạnh, cô gái trẻ trung ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ thuần khiết. Thấy Chữ Đồng nhìn mình chằm chằm, cô lại gật đầu một cái. Chị dâu, em biết mình đang làm cái gì, thực sự. Chữ Đồng do dự, cô làm việc luôn luôn thẳng thắn, thật có chút cương quyết đến bướng bỉnh, cũng không phải dựa vào hai chữ thẳng thắn là có thể diễn tả được. Giản Lệ Đề thấy tình hình đó, hai tay ôm lấy cánh tay của cô, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình. Được rồi, chị dâu là tốt nhất. Trước đây em cảm thấy anh trai đối với em là tốt nhất, nhưng bây giờ em cảm thấy chị mới là tốt nhất. Chữ Đồng không chịu nổi cuộc chiến thế này. Được rồi, nhưng mà em phải đáp ứng chị, không được nói lung tung đấy. Vâng, em bảo đảm. Hai người trở lại chỗ ở của Trường Nguyệt Tinh, Chữ Đồng mở cửa đi vào, Lý Tịnh Hương đang bóc lạc ở phòng khách. Nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng sẽ thấy Giản Lệ Đề. Bà vội đứng dậy, hai tay chải lau trên tạp dề. Lệ Đề cũng tới à? Giản Lệ Đề thái độ thành thật, lễ phép chào hỏi. Chữ Đồng tìm bốn phía. Chị đâu rồi ạ? Ở trong phòng ngủ đó, cả ngày cũng không thấy ra. Giản Lệ Đề theo Chữ Đồng đi về phía phòng ngủ. Lý Thị Ngương vội ngăn trước mặt hai người. Đồng Đồng, để cho hai đứa gặp mặt hẳn là không tốt đâu. Mẹ cứ bảo là bạn đến chơi đi. Chữ Đồng nhìn thấy Lý Thị Ngương muốn nói lại thôi, liền hỏi nghi ngờ mà cô chất chứa trong lòng bao lâu nay. Mẹ, đến bây giờ chị vẫn còn tưởng rằng thận của chị là cho Đoàn Lại Hoàng sao? Lý Thị Ngương không dám nhìn tới Giản Lệ Đề, ánh mắt trốn tránh, thấp giọng. Lần trước chị con không nghĩ thông suốt, mẹ có nói với nó. Mẹ nói thực ra là Đoàn Lại Hoàng không bị bệnh. Thằng đó lừa gạt con bé. Nó hỏi lại mẹ, thế vì sao nó phải mổ? Mẹ liền nói với nó là Đoàn Lại Hoàng lừa mọi người, thận của nó để cứu một người khác. Chuyện đó chị có biết là liên quan đến nhà họ Giản không? Sau lúc nó tự sát, mẹ nói với nó, đến bây giờ mẹ rất hối hận. Con nói xem, có phải chính vì như vậy cho nên Tinh Tinh mới nghĩ quẩn trong lòng hay không? Sau đó, tinh thần trạng thái của nó càng ngày càng kém, cho đến khi thành ra như vậy. Những gì mẹ nói hình như nó đều quên mất, chỉ nhớ rõ có người thích nó, cho nên mới giam giữ tự do của nó. Chữ Đồng nghe xong nhíu chặt chân mày, bởi vì cô cũng không xác định được tình hình tâm lý hiện tại của chị cô rốt cuộc là như thế nào. Chị ấy lúc thì hồ đồ, lúc lại giống như người bình thường. Giản Lệ Đề đứng ở bên cạnh nghe vậy, vành mắt cũng đã phiếm hồng. Cô nâng cánh tay khẽ lau khóe mắt. Chị ấy giờ như thế nào? Lý Tịnh Hương không nhịn được lại muốn khóc. Chữ Đồng tính nói gì đó để cho Giản Lệ Đề đi về trước. Chỉ có điều, cô còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng Trừ Nguyệt Tinh liền mở ra, tay cô ấy ôm một chậu hoa. Chữ Đồng đè nén cảm xúc cất tiếng gọi. Chị! Trừ Nguyệt Tinh mặc bộ quần áo màu xanh, bên ngoài khoác áo lông dài đến mắt cá chân. Thân hình gầy gò, tựa như thiếu nữ chưa dậy thì.

Lý Tịnh Hương thấy hai người trò chuyện vui vẻ cũng hoàn toàn yên tâm. Trưởng Nguyệt Tinh đang xem tivi thì nói muốn đi vệ sinh, đi chừng 10 phút đồng hồ rồi lại quay trở lại sofa. Cũng không bao lâu sau, Lý Tịnh Hương cầm một ít tiền lẻ đi tới trước mặt Trưởng Nguyệt Tinh. Tinh Tinh à, mẹ xuống dưới quầy tạp hóa dưới tầng mua gia vị chỉ một lúc thôi, con cùng Lệ Đề có thể đợi ở đây không? Trưởng Nguyệt Tinh gật gật đầu, Giản Lệ Đề cũng mở miệng. Bác yên tâm đi, cháu sẽ để ý chị Tinh Tinh. Lý Tịnh Hương nghĩ chắc cũng không có việc gì liền yên tâm. Trưởng Nguyệt Tinh một tay cầm trái cây, một tay cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh. Không đến 2 phút, cô để quả xuống bàn trà, bỗng nhiên đứng dậy. Giản Lệ Đề ngẩng đầu có chút khó hiểu, không đoán ra cô muốn làm gì. Chị Tinh Tinh, chị đi đâu đấy? Trưởng Nguyệt Tinh nhìn cô. Em có tiền không? Có ạ. Cho chị. Không, cho chị mượn 200 tệ. Này. Mặc dù Giản Lệ Đề không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn cầm túi bên cạnh lên, rút ra mấy tờ 100 tệ từ trong sấp tiền đưa cho cô. Chị Tinh Tinh, chị muốn mua đồ sao? Chị đi mua thứ này. Trưởng Nguyệt Tinh nói, sau đó đi thẳng ra cửa. Giản Lệ Đề sợ hãi vội vàng đứng dậy, cô chạy 2-3 bước, ngăn ở trước mặt Trưởng Nguyệt Tinh. Không được, chị muốn đi đâu, đợi chị dâu về rồi nói. Chị phải đi mua hoa, ngay đằng kia là hội chợ hoa, buổi sáng sớm chị còn đi qua. Chị đã nói chuyện với ông chủ cửa hàng muốn mang 2 chậu hoa về. Vậy cũng không vội mà, ngày mai em bảo tài xế chở chúng ta đi. Không được. Trưởng Nguyệt Tinh có chút cấp bách, hai hàng lông mày nhíu lại. Chị đã nói với bọn chúng, đêm nay mà không đi đón chúng nó sẽ khóc. Vậy bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho chị dâu. Trưởng Nguyệt Tinh lại tiếp tục đi về phía trước, Dạ Lệ Đề chắn ở trước người cô, bị cô đẩy ra. Để chị tự đi. Giản Lệ Đề không kịp gọi điện thoại, nếu cứ để Trưởng Nguyệt Tinh một mình ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ bị lạc thì làm sao bây giờ? Cô đành phải bước nhanh đi theo phía sau Trưởng Nguyệt Tinh. Hai người vào tới thang máy, đi tới tầng dưới rất nhanh. Giản Lệ Đề hy vọng có thể gặp Lý Tịnh Hương đang trên đường trở về. Nhưng cho đến khi Trưởng Nguyệt Tinh đứng ở đường lớn đón xe, cô cũng không gặp được người nào nhà họ Trừ. Hai người một trước một sau lên xe taxi, tài xế mở miệng hỏi. Hai người muốn đi đâu? Trưởng Nguyệt Tinh nói địa chỉ, Giản Lệ Đề thấy tình hình đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Trử Đồng. Bên kia nghe máy rất nhanh. Alo, Lệ Đề à? Chị dâu, chị Tinh Tinh muốn đi mua hoa, chị yên tâm, em đang đi theo chị ấy. Mua hoa á? Trử Đồng vẫn đang ở bên ngoài chạy tin tức. Mẹ chị đâu? Đi mua gia vị rồi, chị dâu, em gọi báo cho chị biết thôi, chúng em đang đến chợ trưng bày hoa, em sẽ trông nom chị ấy thật tốt. Trừ Đồng vừa lái xe, một bên không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệ Đề, như vậy đi, em đưa chị ấy về nhà, hoặc là gọi điện thoại cho mẹ chị, đừng để cho chị ấy ra ngoài. Thế nhưng chị Tinh Tinh tâm tình rất tốt, mọi người cũng quá cẩn thận rồi, chúng em đang trên taxi, nếu như cảm thấy có gì không đúng, em sẽ lập tức đưa chị ấy trở về. Trừ Đồng nghĩ, hội chợ trưng bày hoa cách nhà cũng không xa, cô do dự một chút rồi miễn cưỡng đồng ý. Vậy được rồi, mua xong lập tức về ngay nhé. Vâng. Giản Lệ Đề cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Trưởng Nguyệt Tinh đang nhìn mình chằm chằm. Cô để điện thoại di động vào túi. Trưởng Nguyệt Tinh nhẹ khẽ cười. Em cũng cảm thấy chị là người điên, cho nên chị vừa mới ra ngoài, tất cả mọi người đều không yên lòng. Không, em không có ý này. Giản Lệ Đề sốt ruột giải thích. Trong ánh mắt Trưởng Nguyệt Tinh có chút thất vọng. Đừng nói nữa, mọi người lo lắng là đúng, chị cũng không phải là người bình thường. Xe chạy về phía trước, đi tới hội chợ trưng bày hoa rất nhanh. Trưởng Nguyệt Tinh lại không có ý muốn xuống xe. Chị nghĩ muốn giải sầu chút, tài xế, đi đường Vạn Tùng đi. Chị Tinh Tinh, đó là chỗ nào? Là một con đường trước đây hồi còn đi học chị thích nhất. Ánh mắt Trưởng Nguyệt Tinh hướng về túi sách của Giản Lệ Đề. Có phải em lại không yên lòng, còn muốn gọi điện thoại cho Trử Đồng không? Giản Lệ Đề nghe vậy, lắc lắc đầu. Em với chị cùng đi, chị nói không sai, mọi người không thể coi chị như là bệnh nhân. Trưởng Nguyệt Tinh mỉm cười, gật đầu. Cảm ơn em. Giản Lệ Đề ngồi cạnh Trưởng Nguyệt Tinh, đối với cô mà nói, cảm giác này thực sự là rất thần kỳ. Đây là người đã cứu mạng cô, giúp cô có thể tiếp tục sống. Thậm chí hiện tại còn có thể hít thở không khí, đều là Trưởng Nguyệt Tinh cho cô. Lý Tịnh Hương về đến nhà, mở cửa đi vào, nhưng cũng không thấy Trưởng Nguyệt Tinh cùng Giản Lệ Đề đâu. Bà hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm trong phòng. Lúc ra đã mất hồn mất vía, lại sốt ruột gọi điện thoại cho Trử Đồng. Biết được hai người chỉ đi một chuyến ra chợ hoa, Lúc này trái tim lơ lửng của Lý Tịnh Hương mới được hạ xuống, thực sự là dọa chết bà mà. Chử Đồng chạy xong tin tức trở về, thấy Lý Tịnh Hương một mình ngồi ở sofa, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải con nói chị đi mua hoa sao? Chị còn chưa về ư? Trong lòng Chử Đồng lột bột, giơ đồng hồ xem giờ. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Tinh Tinh lựa chọn cẩn thận, có lẽ là muộn chút thôi. Chử Đồng vẫn không yên tâm, vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Giản Lệ Đề. Nhưng điều làm cho cô không thể tưởng tượng được chính là đầu bên kia không nghe máy. Chử Đồng càng lúc càng hoảng hốt, cầm túi sách xoay người đi ra ngoài. Có đi hội chợ hoa xem thế nào? Lý Tịnh Hương đứng dậy theo. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chử Đồng cũng không biết chính xác, cô hơi nhếch môi, sắc mặt nghiêm túc. Vừa bước ra khỏi nhà, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Chử Nguyệt Tinh ôm chậu hoa trong tay trở về, nhưng bên cạnh cô lại không thấy bóng dáng của Giản Lệ Đề đâu. Chử Đồng bước nhanh lên đón, câu hỏi đầu tiên là: "Chị, Lệ Đề đâu?" Chử Nguyệt Tinh hai tay ôm chậu hoa, sắc mặt không chút thay đổi. "Em ấy về nhà rồi." "Về nhà rồi sao?" "Ừ." Chử Nguyệt Tinh nói xong, băng qua vai Chử Đồng đi vào trong. Lý Tịnh Hương cũng đang đi ra, nhìn thấy cô cũng hỏi một câu tương tự. Chử Nguyệt Tinh mở miệng trả lời, sau đó bước vào trong, đi qua phòng khách, xông thẳng đi ra ban công. Chử Đồng đi tới phía sau cô, Chử Nguyệt Tinh đem chậu hoa đặt sát một chậu hoa khác. Chử Đồng thấy cô chăm chú làm việc, nhưng vẫn là không thể không quấy rầy. "Chị, sao hai người về trễ vậy? Chọn hoa cần thời gian." Chử Nguyệt Tinh nghiêng đầu, ngắt đi 2 chiếc lá cây đã héo rũ. Lý Tịnh Hương nhìn bên ngoài trời nói: "Cơm chiều đã làm xong lâu rồi, nhanh ăn đi. Mẹ nghĩ con bé muốn ở lại ăn cơm chiều, còn chuẩn bị nhiều hơn vài món ăn. Đừng loay hoay với khóm hoa nữa, mau qua đây đi con." Chử Đồng dựa vào tường, ánh mắt không hề chớp nhìn bóng lưng chị gái chằm chằm. Cô cảm thấy có gì đó không thích hợp một cách khó hiểu. Giả Lệ Đề quấn quýt chị như thế, lại biết rõ chị gái cô có bệnh. Lẽ ra sẽ không thể yên tâm để chị ấy trở về một mình như vậy. Chử Đồng nghĩ đến điều này, vội cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho Giản Trì Hoài. Ngoài cửa chính, nhà họ Chử. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, một đôi chân thon dài bước ra ngoài. Vốn dĩ Giản Trì Hoài có thể lái xe qua đây đón người. Người lái xe cũng gọi điện thoại, dò hỏi ý tứ của anh. Nhưng anh nói anh tiện đường qua đó nên không cần. Có trời mới biết anh không hề tiện đường chút nào. Chỉ là lúc này mà tới đây thì Chử Đồng mới không hoài nghi. Ngay cả cơm chiều anh cũng không ăn, đi thẳng từ phòng làm việc tới đây. Giản Trì Hoài đi tới cửa nhà họ Chử, ấn chuông cửa không chút do dự. Trong nhà, Chử Đồng đang định gọi điện thoại thì bị tiếng chuông cửa bên này làm giật mình. Lý Tịnh Hương đang hâm lại canh xương hầm trong bếp. Chử Đồng vội bước nhanh qua vừa mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, người đứng ở phía ngoài lại là Giản Trì Hoài. Cô bỗng thấy bối rối, không biết phản ứng thế nào. Giản Trì Hoài thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, nét mặt anh hơi căng thẳng, nhướng mày nói: "Anh tới đón Lệ Đề." Cố gắng khiến cho việc anh đến đây thật tự nhiên. Trong lòng Chử Đồng rối bời, cô gấp đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt. Giản Trì Hoài đứng ở cửa, ngó vào nhìn phía bên trong một lượt. "Có phải hiếm khi được ra ngoài nên vui đến quên cả trời đất rồi hay không?" Lý Tịnh Hương ở phòng bếp hỏi với ra. "Ai đó?" Cổ họng Chử Đồng khó khăn nuốt xuống lời muốn nói, cô bỗng nhiên xoay người, đi qua phòng khách, bước nhanh đi tới ban công, đi tới trước mặt Chử Nguyệt Tinh, ngồi xổm người xuống, nắm hai vai của chị. Chị mau nói cho em biết, rốt cuộc Lệ Đề ở đâu?" Chử Nguyệt Tinh hoảng sợ, nhìn về phía Chử Đồng. Chử Đồng lo lắng muôn phần, bàn tay không khỏi nắm chặt thêm. "Hai người chia tay ở đâu, em ấy trở về bằng cách nào?" Giản Trì Hoài đã tiến vào rồi, Lý Tịnh Hương cũng tới đến ban công. Ai không nhìn thấy bóng dáng Giản Lệ Đề đâu, trong lòng không khỏi lo lắng. Chử Đồng không nhận được câu trả lời của Chử Nguyệt Tinh, cô đứng lên, nhìn vào mắt Giản Trì Hoài. "Có thể Lệ Đề đang trên đường trở về." "Nó đi đâu cũng có xe chuyên biệt đưa đón, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tự thuê xe." Mặc dù Giản Trì Hoài nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn cầu may. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Giản Lệ Đề, nhưng điện thoại cũng đã tắt máy. Vẻ mặt người đàn ông chuyển thành hung tợn trong nháy mắt, ánh mắt của anh bỗng nhiên xoáy chặt Chử Đồng. "Em ấy đâu rồi?" Chử Đồng nhất thời không nói nên lời, vội vã đi ra ngoài. Giản Trì Hoài giữ cánh tay của cô gấp đến độ vừa quay đầu vừa nói: "Em đi tìm, em lập tức đi tìm." "Tại sao không thấy người đâu, không phải nó ở cùng với em sao?" năm ngón tay Giản Trì Hoài giữ chặt cánh tay cô, Triệu Đồng khóc không ra nước mắt. Xin lỗi, chuyện này đều tại em, là lỗi của em. Rốt cuộc là nó ở cùng với ai? Giản Trì Hoài hỏi xong những lời này, kinh hoàng cùng bất an trong lòng tạm thời buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nguyệt Tinh trên ban công, bỗng nhiên buông Triệu Đồng ra, đi lên phía trước. Giản Lệ Đề đâu rồi? Anh gần như là gào lên, Triệu Nguyệt Tinh giật mình, thân thể cuộn lại muốn trốn. Giản Trì Hoài ép lên phía trước, đầu ngón chân đá chậu hoa bên cạnh. Gặp sức của người đàn ông trong lúc tức giận, chậu hoa đụng vào trên lan can, liền vỡ vụn tại chỗ. Giản Trì Hoài nắm chặt bả vai Triệu Nguyệt Tinh, kéo cô lại trước mặt. Em gái tôi đâu? Em không biết. Cô không biết sao? Giản Trì Hoài cười lạnh, bỗng nhiên áp cô lên lan can. Triệu Nguyệt Tinh nửa người đã ngả ra khỏi lan can. Tiếng nói của Giản Trì Hoài vang lên lạnh lùng. Cô tiếp tục giả ngây giả dại với tôi liền ném cô xuống. Triệu Nguyệt Tinh đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, sợ đến mức hét thất thanh. Triệu Đồng bước lên phía trước, đỡ thắt lưng chị mình. Chị nói mau đi, Lệ Đề rốt cuộc đi đâu? Chị thực sự không biết, chị chỉ cùng em ấy đi ra ngoài, sau đó đi tới đi lui, liền nhìn không thấy em ấy đâu. Triệu Đồng kéo cổ tay Giản Trì Hoài, giọng nói vội vã. Em biết anh rất lo lắng, nhưng mà trước tiên đừng dọa chị ấy, để em hỏi, em nhất định hỏi rõ ràng. Lực trong tay người đàn ông khẽ buông lỏng, Triệu Đồng kéo Triệu Nguyệt Tinh lại. Triệu Nguyệt Tinh đã nói không nên lời, cô đang không ngừng run rẩy. Triệu Đồng nhẹ xoa đầu vai chị, cố gắng trấn an. Chị nghĩ thật kỹ xem, hai người tách nhau ra ở đâu, ở hội chợ hoa sao? Một người đang yên đang lành, thế nào liền mất tích được? Chị không biết. Chị nghĩ lại xem, trên đường có gặp người nào sao? Triệu Nguyệt Tinh lùi về phía sau, người đã đứng ở góc tường. Bọn chị vốn muốn đi hội chợ hoa, nhưng sau đó chị rất nhớ tới đường Vạn Tùng bên kia, nên đã muốn tới đó. Lệ Đề liền đi cùng chị. Đường Vạn Tùng vẫn như cũ, một hàng cây cao ngất, ngẩng đầu lên, mấy ngày liền không thấy, mà hàng cây đã trụi lá. Giản Trì Hoài tức giận sắp tuôn trào, nghiêm nghị cắt ngang lời của cô. Đừng ở chỗ này giả vờ nữa đi, toàn những lời vô ích. Triệu Nguyệt Tinh sợ đến mức lại run run một trận, trong lòng Triệu Đồng cũng sốt ruột muốn chết. Nhưng biết rõ lúc này không thể kích động đến Triệu Nguyệt Tinh, cô cố gắng trấn an. Sau đó thì sao? Sau đó chị liền đi trên đường Vạn Tùng, nhiều lần nghỉ ngơi, tới lui lui. Lúc đầu Lệ Đề theo chị, sau đó nó nói đi theo mệt mỏi, liền nghỉ ngơi ở trên ghế dài. Sau đó chị nói với nó, đường Vạn Tùng trước đây có quán trà gia truyền rất ngon, lại yên tĩnh, chị liền mang theo nó đi tìm. Không ngờ quán đó vẫn còn. Chị để cho nó ngồi trong quán đợi chị, nó ngồi ở sát cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn ra con đường bên ngoài. Nó đã đồng ý. Thế nhưng sau đó, chờ đến lúc chị trở lại tìm nó, thì nó đã không còn ở quán trà nữa, nhất định là tự về nhà rồi. Sau đó chị liền tự trở về phải không? Ừ. Triệu Nguyệt Tinh gật đầu. Trên người chị có chút tiền, chị liền gọi taxi đi hội chợ hoa. Đôi mắt Giản Trì Hoài đã lạnh lùng như khối băng, Triệu Đồng buông tay ra, xoay người đi ra ngoài. Lý Thịnh Hương nhìn thấy vẻ mặt Giản Trì Hoài lúc này cũng không dám nói chuyện. Bà đâu có thể nghĩ đến khoảng thời gian chỉ để xuống lầu mua chút gia vị là đã có thể xảy ra chuyện như vậy. Giản Trì Hoài bây giờ không muốn lãng phí thời gian, anh nhanh chóng rời khỏi ban công. Bộ dáng này làm cho người ta sợ hãi, cũng khiến Triệu Nguyệt Tinh không dám tới gần. Lý Tịnh Hương đi tới đưa con gái trở lại phòng khách. Tinh Tinh, con nói xem sao lại không cẩn thận như thế chứ? Chính mình không đi lạc lại làm mất tích tiểu tổ tông kia. Mẹ, có phải con đã gây họa rồi hay không? Lý Tịnh Hương ngân ngấn nước mắt. Còn chưa phải đâu. Với tính cách của Giản Trì Hoài thì nếu việc này do Triệu Đồng gây ra, anh cũng sẽ không để yên, chưa nói chi là Triệu Nguyệt Tinh. Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Triệu Đồng đứng ở cửa, vội vã ấn tầng 1. Cô cũng không dám quay đầu lại, nhìn người đàn ông phía sau. Toàn thân cô lạnh lẽo, qua tấm gương trong thang máy, nhìn về phía đôi giày của Giản Trì Hoài. Xin lỗi. Anh giao em gái anh cho em, vì sao lại như vậy? Giản Trì Hoài nghiêm nghị hỏi lại. Là em nghĩ sự tình quá đơn giản, em cho rằng chỉ cần ở nhà thì sẽ không có chuyện gì. Em cũng có chút lo ngại, nhưng cuối cùng vẫn cho qua. Giản Trì Hoài, lần này là lỗi của em, thật xin lỗi. Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm về phía cửa thang máy, đáy mắt lạnh lẽo. Bình thường anh bảo vệ Lệ Đề không chút sơ suất. Sau chuyện xảy ra lần trước, anh cũng tin tưởng vững chắc rằng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nhưng nhược điểm của anh lại là em. Chữ Đồng, một câu nói của em, một cú điện thoại của em là anh an tâm. Rốt cuộc là anh quá tin em, hay là chính anh đang muốn tìm đường chết đây? Chữ Đồng cúi thấp đầu, không biết nên nói cái gì. Lúc cửa thang máy vừa mở, cô nhanh chóng bước ra. Xe của Giản Chi Hoài dừng ở bên ngoài, anh bảo cô lên xe, dù sao cùng một mục đích đi tìm, hà tất còn muốn lãng phí thời gian. Vừa mới ngồi lên xe, xe liền như mũi tên rời cung xông ra. Giản Trì Hoài theo GPS chạy thẳng đến đường Vạn Tùng. Nhưng quán trà trên con đường này không chỉ có một, nên hai người chỉ có thể chia nhau tìm. Trong điện thoại di động của bọn họ cũng có ảnh chụp của Giản Lệ Đề. Tìm được hơn nửa đường, Trừ Đồng lại lộn ngược trở lại, đụng phải Giản Trì Hoài ở phía trước một quán trà đơn giản. Anh đẩy cửa đi vào, một chuỗi tiếng chuông gió truyền đến, nhân viên phục vụ nhiệt tình đón tiếp. Xin chào quý khách. Giản Trì Hoài đưa điện thoại di động cho đối phương xem. Cô thấy cô bé này không? Nhân viên phục vụ liếc nhìn, trái lại ấn tượng sâu sắc đối với Giản Lệ Đề. Tôi có gặp, hôm nay cô ấy có tới đây. Có nhìn thấy cô bé đi đâu không? Cô ấy hình như nhận một cuộc gọi, lúc gần đi đặt 200 tệ tại đây, lại không cầm tiền thối, nói là tiền boa. Sắc mặt Giản Trì Hoài nghiêm nghị, đưa mắt nhìn quán trà một lượt. Cô thấy đi về phía nào chứ? Tôi không để ý, lúc đó trong quán còn nhiều khách hàng nữa, nên tôi cũng không chú ý tới. Manh mối này xem ra lại bị mất dấu. Chủ Đồng đi ra khỏi quán trà, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Trên đường Vạn Tùng đều là nhà dân, phòng ốc cũ, có vẻ cổ kính. Nhưng địa phương rộng lớn như vậy, Giản Lệ Đề sẽ đi đâu đây? Giản Trì Hoài gọi xong điện thoại, hai người đứng sóng vai. Cả con đường có không dưới 100 ngõ nhỏ. Đừng nói Giản Lệ Đề có ở nơi này hay không. Cho dù là có xác định là tại đây, bọn họ cũng đừng mơ tìm được cô trong khoảng thời gian ngắn. Vẻ mặt người đàn ông u ám, bàn tay nắm chặt lại. Huyệt thái dương bởi vì khẩn trương mà căng thẳng đau đớn, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm đối diện. Chử Đồng hơi mấp máy môi. Chúng ta báo cảnh sát đi. Anh đã cho người đi thăm dò trước điều tra cuộc gọi của nó, còn có ngồi xe taxi. Chử Đồng không dám nghĩ tiếp chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Hai tay cô bưng mặt, cố khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh một chút. Sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Miệng cô lẩm bẩm, tựa hồ như cầu khẩn. Giản Trì Hoài có thể nghĩ đến, đương nhiên là kết quả xấu nhất. Anh lui về phía sau, ngồi ở ghế đá trước cửa quán trà. Trên con đường này, trời vừa tối cũng rất yên tĩnh. Giản Trì Hoài nhắm mắt nghỉ ngơi. Chủ Đồng đi tới bên cạnh anh. Bởi vì nhất thời không biết nên đi đâu tìm, cô trở nên mờ mịt, không tìm được phương án giải quyết. Chủ Đồng, em nói, nếu như Lệ Đề xảy ra chuyện, anh phải làm sao với chị gái em bây giờ? Chủ Đồng nghe thấy lời này, đã có thể dự cảm đến sẽ phát sinh rất nhiều hậu quả phía sau. Cô sốt ruột mở miệng. Chị gái em tinh thần không tốt, nếu anh tức giận, liền hướng về em đi. Lần này đúng là em làm không đúng, tất cả trách nhiệm là của em. Nếu là trước đây, nếu thật là lỗi của em, anh cũng sẽ tìm người chịu tội thay. Bởi vì một khi là em, anh biết anh không làm được. Nhưng lần này không giống vậy. Chị của em đưa Lệ Đề đi, bây giờ người đã mất tích. Em nói cái gì mà tất cả trách nhiệm là của em chứ? Giản Trì Hoài ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng. Cô lắc lắc đầu. Lỗi của em là giữa chừng bỏ đi, để hai người ở lại trong nhà. Mặc dù lúc đầu tưởng là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng bây giờ Lệ Đề không rõ tung tích. Như vậy chuyện này chính là lỗi của em. Chử Đồng ngồi bên cạnh Giản Trì Hoài, lo lắng lan tràn. Ánh đèn ven đường ẩn hiện qua cành lá, in dấu trên bả vai. Di động trong túi Chử Đồng bỗng kêu. Chắc lại là một video quảng cáo trên trang web nào đó. Cô không muốn để ý tới, nhưng tay phải lại ma xui quỷ khiến thế nào mà mò tìm trong túi lấy điện thoại di động, mở video ra. Trong một căn phòng tối, bỗng nhiên đèn bật sáng, chất lượng video rất kém, hẳn là được quay bằng điện thoại thông thường. Ống kính nhắm ngay đến trên giường. Người quay phim cố ý đem camera, nhắm ngay nhân vật nữ. Chủ Đồng sợ hãi, bàn tay run lên, di động thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Cô bỗng nhiên đặt vào tay Giản Trì Hoài. Anh xem đi. Là Lệ Đề. Giản Trì Hoài nghe vậy, vừa nhìn qua, quả nhiên là Giản Lệ Đề. Em ấy dường như ngủ say, cũng không ý thức được đối với việc đang xảy ra. Chử Đồng khẩn trương nắm chặt bàn tay. Cô nhìn thấy một người mặc áo blue trắng đứng ở trước giường, trên đầu mang mũ, khẩu trang che kín khuôn mặt, một cặp kính râm che kín cả đôi mắt. Nhưng từ thân hình, nhìn ra hẳn là phụ nữ. Quả nhiên, người nọ rất nhanh mở miệng, là một âm thanh dịu dàng nữ tính. Cô ta cầm dao giải phẫu, trước giới thiệu sơ lược điều kiện cấy ghép thận, bao gồm cả các khả năng tương thích phù hợp. Bàn tay Giản Chi Hoài đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại. Anh nhận lấy di động. Gian phòng kia bốn phía đều là tường trắng, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ đầu mối nào. Trong video, người phụ nữ đặt Giản Lệ Đề nằm nghiêng, sau đó vén áo cô lên. Vết sẹo bên eo hiện ra rõ ràng. Tiếng người phụ nữ cười khẽ như ma chú lan tỏa. Mọi người có thể nhìn thấy đấy, vết sẹo này có bao nhiêu hoàn mỹ chứ? Ngay cả vết sẹo đã khép lại cũng đẹp như thế. Thử nghĩ một chút, người đẹp này ngay lúc trước đã một chân bước vào quan tài. Nhưng một sao hạ xuống giống như cá sắp chết gặp nước, khôi phục lại mạng sống của nó. Chử Đồng nhìn chằm chằm vết thương trong video. Nữ bác sĩ cúi người xuống, bàn tay lạnh như băng, cầm dao, hướng làn da non mịn của Giản Lệ Đề. Cô ta hầu như giảng giải toàn bộ quá trình phẫu thuật tiến hành như thế nào. Đầu tiên, hạ sao mổ ở đây. Một bác sĩ có y thuật tốt hay không còn được quyết định cách xử lý vết mổ của họ. Nhưng mà cô gái xinh đẹp này gia cảnh hẳn là rất tốt. Ít nhất là tôi cũng không khâu đẹp được như vậy. Hơn nữa, sau đó xử lý vết sẹo cũng tuyệt đối tốn không ít tiền. Chử Đồng quả thực không thể nhìn thêm nữa. Cô đứng lên tìm kiếm xung quanh. Nhưng cô không biết Giản Lệ Đề ở đâu. Đến lúc này cũng chỉ có thể tùy ý người ta dẫn dắt thôi. Bàn tay càng nắm càng chặt, nhưng lại không biết hướng ai mà phát tiết. Chử Đồng vô lực nhìn về phía Giản Trì Hoài. Người đàn ông ngồi đó không nhúc nhích, bóng hình cao lớn chìm trong bóng đêm. Dù quyền thế có lớn hơn nữa, nhưng giờ phút này lại đành chịu nỗi đau đè nặng hai vai. Toàn bộ biểu tình Giản Trì Hoài đều hiện ở trên mặt. Anh không rảnh suy nghĩ bất cứ điều gì khác, chỉ một lòng muốn nhìn một chút rốt cuộc Giản Lệ Đề ra sao. Bàn tay của nữ bác sĩ cầm dao chạm vào da thịt Giản Lệ Đề, hơi dùng sức, liền có thể nhìn thấy vết rách trên da lớn dần. Sắc mặt anh căng thẳng, vẻ lo lắng trong đáy mắt tràn lan, không có biểu tình nào khác, phẫn nộ như không có cách nào phát tiết. Chủ Động nhìn thấy bộ dạng Giản Trì Hoài lúc này, không khỏi sợ hãi. Như vậy đâm xuống. Âm thanh của nữ bác sĩ đang truyền tới tai Chử Đồng, cô ta đem chi tiết của phẫu thuật giảng giải rất tỉ mỉ, mà Giản Lệ Đề trên giường vào lúc này chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt. Cô có chỗ dựa vững chắc nhất, có anh trai yêu thương nhất, nhưng vết sẹo xấu xí lại bị phân tích trước mặt người khác. Nếu như cô ấy tỉnh lại, Giản Trì Hoài thật sự sẽ giết người mất. Nhưng sau khi cô ấy tỉnh lại, sẽ đối mặt với tương lai thế nào đây? Bác sĩ xoay Giản Lệ Đề nằm ngang, làm cho cô nằm trên chiếc giường đơn sơ. Cô ta kéo một cánh tay Giản Lệ Đề. Tôi đã làm vô số phẫu thuật, nhưng lại chưa từng đụng đến cô gái còn trẻ như thế này bao giờ. Đừng nói tôi biến thái đấy nhé. Nữ bác sĩ kia lại còn có thể trêu đùa vào lúc này. Ai mà không thích tác phẩm nghệ thuật trong tay mình thật đẹp, phải không? Nghe nói, con gái nhỏ Giản từ bé tắm sữa dê mà lớn lên, không biết có phải là thật hay không? Nữ bác sĩ ngay từ đầu còn nói ra cảnh Giản Lệ Đề hẳn là không kém, lần này lại nói rõ hơn con gái nhà họ Giản. Mâu thuẫn trước sau không nói, nhưng ngữ điệu bỗng nhiên thay đổi, khiến người nghe rất không thoải mái. Quả nhiên, sự việc sâu xa, không đơn giản như vậy. Nữ bác sĩ cố ý bảo thợ quay phim đem camera nhắm ngay khuôn mặt Giản Lệ Đề. Cô ta giữ đầu Giản Lệ Đề, đẩy sang trái, sau đó lại lắc sang phải. Lần trước có tin tức nói con gái nhà họ Giản đã làm phẫu thuật ghép thận. Việc này vốn cũng không có to tát gì. Nhưng nhà họ Giản lại thề thốt phủ nhận, càng không thừa nhận nguồn gốc quả thận kia không hợp pháp. Đã nói cô ta không làm phẫu thuật, vậy vết sẹo kia có nghĩa là gì? Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm màn hình trong lòng bàn tay. Nữ bác sĩ kia cười quái dị. Có lẽ các người muốn nói tôi xen vào việc của người khác, chứng minh việc làm phẫu thuật hay không có quan hệ gì với tôi đâu. Đúng là không liên quan, chỉ có điều là một bác sĩ, tôi thích nhất là truy cứu đến cùng, không thích sự thật bị che giấu. Nhà họ Giản, đừng tưởng rằng có tiền là có thể bịt miệng công chúng. Con gái đã làm phẫu thuật ghép thận được che chở trong lòng bàn tay. Cũng đúng thôi, bởi vì nói không chừng ngày nào đó, cô ta lại phát bệnh lần nữa thì sao? Chử Đồng nghe được những lời này mà tai ù đi, thậm chí cảm thấy người này nhất định là biến thái, tâm lý quá biến thái. Giản Trì Hoài vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trong tay, nếu như có thể đã sớm đâm cho nữ bác sĩ này một nhát. Chử Đồng đứng bên cạnh, cô biết rõ Giản Trì Hoài chịu dày vò nhiều hơn với cô, nhưng lúc này cũng không ai thấy dễ chịu. Ánh mắt Chử Đồng lẫn lộn mơ hồ nhìn về hướng Giản Trì Hoài. Người đàn ông ngồi ở đó không chút động tĩnh, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước.